Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 899, Lưu Gia Thôn. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, Dương Phong giống như pho tượng đồng dạng xếp bằng ở nhà gỗ bên trong. Không nhúc nhích, ra vào đến tầng sâu tu luyện bên trong. Một cỗ nồng nặc cực điểm thiên địa nguyên khí, giống như thủy triều tràn vào đến hắn bên trong thân thể. Khiến cho trong thân thể thả ra uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Giống như pho tượng đồng dạng, khô tọa một tuần Dương Phong. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai cỗ tinh mang từ hắn trong hai mắt bắn ra. Nơi này thiên địa nguyên khí là tải quá nồng nặc, thật là một cái tu luyện bảo địa. Mở hai mắt ra Dương Phong, cảm nhận được thân thể một cái trạng thái, phát hiện vậy mà thuận lợi tiến vào hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất. Nắm giữ cơ bản tự vệ thực lực, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Không tự chủ được nhẹ giọng tán thán nói, Tiểu Phong, ngươi đã tỉnh, ngươi cũng một tuần không có ăn cái gì, đói bụng rồi đi, tranh thủ thời gian tới ăn một chút gì đi. Nghe được trong nhà gỗ động tác, đang tại tiểu viện ở trong xử lý gia thú La Tinh. Vội vàng đẩy ra nhà gỗ cửa phòng đi vào, một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong còn không có khôi phục lại vẻn vẹn hấp thu thiên địa linh khí liền có thể tích cốc cảnh. Giới, một tuần không có ăn uống gì, nhưng đem Dương Phong cho đói chết. Bởi vậy vừa nghe đến La Tinh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, không có chần chờ chút nào cùng do dự, càng không có một chút khách tức giận, vội vàng đứng lên, cùng La Tinh chào hỏi, liền nhanh chóng chạy đến phòng bếp. Đem La Tinh cố ý lưu cho hắn nửa cái lang nuốt vào trong bụng. Khuôn mặt bên trên mới lộ ra một chút thỏa mãn chi sắc. Tinh ca, không xong, không xong. Dương Phong vừa mới nuốt vào nửa cái lang. Đánh một cái ở một cái. Liền nghe đến một đạo thanh âm dồn dập. Từ xa mà đến gần mà đến. Một tên xuyên vải thô quần áo thanh niên. Vội vã tiến vào tiểu viện bên trong. Đầy khuôn mặt vẻ lo lắng lớn tiếng gào lên. Tiểu Minh, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ lo lắng thanh niên. La Tinh vội vàng nghênh đón. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Tinh ca, từ gia thôn từ đào. Mang theo mười mấy người. Đến thôn trưởng nhà cầu hôn. Mong muốn cưới Tiểu Tuyết. Thôn trưởng không đồng ý. Từ đào liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Đang tại cùng thôn trưởng đối lập, tùy thời đều có thể đem phát sinh xung đột, người tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. La Tinh vừa mới nói ra, tên kia đầy khuôn mặt vẻ lo lắng thanh niên, liền vội vàng lớn tiếng nói ra, đầy khuôn mặt vẻ lo lắng thanh niên vừa mới nói ra. La Tinh liền sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhanh chóng xoay người đi trong nhà gỗ. Lấy trường đao cùng cung tiễn, liền đẩy ra tiểu viện bằng gỗ, trực tiếp hướng về Lưu Gia Thôn thôn trưởng vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy La Tinh đầy khuôn mặt giận tức giận hướng về Lưu Gia Thôn thôn trưởng phương hướng mau. Chóng đuổi theo, vừa mới ăn no Dương Phong, vẻ mặt khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở ra hai chân, theo sát tại La Tinh sau lưng. Hướng về Lưu Gia Thôn thôn trưởng vị trí mau chóng đuổi theo. Lưu Gia Thôn khu vực trung ương, một cái đá xanh trồng chất cát mà thành trong đại viện. Hơn 10 tên xuyên trường bào màu xanh, lưng đeo một cái trường đao sắc bén đại hán. Tại một tên xuyên màu lam tơ chất trường bào, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo anh tuấn. Trong hai mắt tản ra dâm tà chi quang thanh niên dẫn dắt phía dưới. Đang tại và mấy chục tên xuyên vải thô quần áo Lưu Gia Thôn thôn dân đối lập. Nhạc phụ đại nhân, ta đối với Tiểu Tuyết một tấm chân tình. Ngươi liền thành toàn tiểu tế đi. xuyên màu lam tơ chất trường bào, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo anh tuấn vô cùng từ đào, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm đối diện một tên mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ rất lâu. Mới đưa ánh mắt về phía một bên một lão giả trên người. Một khuôn mặt ý cười lớn tiếng gào lên. Lão thôn trưởng, Đào ca thế nhưng là chúng ta phụ cận mấy cái thôn. Thực lực cường đại nhất thiếu niên anh tài. Hắn coi trọng ngươi vợ con Tuyết. Là ngươi vợ con Tuyết mấy đời sửa xong phúc phận. Chỉ cần tiểu Tuyết theo chúng ta Đào ca. Bảo đảm nàng ăn ngon uống say. Đeo vàng đeo bạc. Không cần giống bây giờ cũng thế. Cơm rau dưa, trong đất thổ tức giận. Cùng thôn cô, lão thôn trưởng, chúng ta Đào ca thế nhưng là chúng ta từ gia thôn thiếu thôn trưởng. Hắn có thể coi trọng ngươi vợ con Tuyết, là các ngươi vợ con Tuyết 10 đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi không cho mặt mũi như vậy, có phải hay không xem thường chúng ta từ gia thôn a? Lão thôn trưởng, ngươi tuổi rất cao, cũng đến về hưu niên kỷ, đem các ngươi vợ con Tuyết gả cho chúng ta Đào ca. Tùy tiện đưa ngươi thôn trưởng vị trí để cho chúng ta Đào ca. Hưởng hưởng thanh phúc tốt bao nhiêu a? Làm gì như thế không biết tốt xấu đây? Ngoặc kép phẩy. Từ Đào vừa mới nói ra, hơn 10 tên xuyên trường bào màu xanh. Bên hông treo lấy từng thanh trường đao sắc bén đại hán. Liền một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua lão giả đối diện lớn tiếng trêu đùa. Từ Đào, ngươi sớm đã có thê tử. Còn muốn nạp chúng ta vợ con Tuyết làm tiểu thiếp. Không có cửa đâu. Nói cho ngươi, Từ Đào, chỉ cần ta còn có nhất khẩu khí tại. Ngươi cũng đừng muốn đụng tới chúng ta vợ con Tuyết một đầu ngón tay. Nghe được Từ Đào cùng Từ Đào thủ hạ tay sai lời nói. Lưu gia thôn thôn trưởng tóc cắt ngang trán đông, giơ lên trong tay quải trưởng, hung hăng đánh một xuống mặt đất, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Từ Đào, ngươi một cái tay ăn chơi, còn muốn cưới thôn chúng ta Hoa Tiểu Tuyết, đơn giản chính là si tâm vọng nghĩ, không có cửa đâu. Từ Đào, ngươi cái không biết xấu hổ, cũng dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi còn có vương pháp sao? Từ Đào, ngươi chính là một cái tiểu nhân, thôn chúng ta đi săn đội tại thời điểm, ngươi như thế nào không dám vào thôn chúng ta? Hiện tại thôn chúng ta đi săn đội lên núi đi săn thú. Ngươi cái này tiểu nhân liền nhảy ra ngoài, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám ở chỗ này phách lối. Chờ thôn chúng ta đi săn đội trở về đằng sau, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ngoặc kép, Lưu gia thôn thôn trưởng tóc cắt ngang trán đông vừa mới nói ra. Lưu gia thôn thôn dân, liền nhao nhao lớn tiếng gào lên, cũng đem ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Từ Đào trên người. Nghe được Lưu gia thôn thôn trưởng tóc cắt ngang trán đông cùng đông đảo Lưu gia thôn thôn dân lớn. Tiếng chửi mắng thanh âm, Từ Đào sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, cũng không tiếp tục ẩn giấu bản tính của mình, trực tiếp vẻ mặt âm trầm nhìn qua tóc cắt ngang trán đông. Dùng băng lạnh ngữ tức giận nói ra, ngươi cái lão thất phu, ta cho ngươi biết, hôm nay không đồng ý cũng phải đồng ý, ngươi tới, đem vợ ta mang đi. Vâng. Đào ca, được rồi, Đào ca uy vũ bá tức giận, ngoặc kép, Từ Đào vừa mới nói ra, hơn 10 tên xuyên trường bào màu xanh đại hán, liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng lên, cũng nhao nhao tiến lên, hướng về Lưu Tiểu Tuyết bên người tới gần mà đi, một bước chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt tư thế, nhìn thấy hơn 10 tên thanh bào đại hán động tác. Lưu gia thôn mười mấy tên thôn dân, trong lòng giận dữ, nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên, cũng chủ động nghênh tiếp hơn 10 tên thanh bào đại hán. Ngăn cản hắn trắng trợn cướp đoạt động tác, chỉ là hơn 10 tên thanh bào đại hán, đều là tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, giàu có vũ lực đại hán. mà Lưu Gia Thôn mười mấy tên thôn dân thì đều là người già trẻ em, hai phe căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Một khi phát sinh xung đột, Lưu Gia Thôn thôn dân đem sẽ ở vào tuyệt đối phía dưới. Ngay tại song phương lập tức tiếp xúc, phát sinh tứ chi xung đột thời điểm, lưng đeo trường đao sắc bén, cầm trong tay một cây cung lớn La Tinh, xuất hiện tại đại viện bên trong, đem trong đại viện trang cảnh thu vào đến tầm mắt ở trong. Dừng tay cho ta, nhìn thấy song phương lập tức phát sinh tứ chi xung đột. La Tinh trong lòng căng thẳng, lập tức lớn tiếng giận dữ hét, cũng từ phía sau lưng rút ra một cái mũi tên, đặt ở trường cung bên trên. Lập tức chỉ thấy được trường cung tại La Tinh kéo động phía dưới, dương cung như trăng tròn, sắc bén mũi tên từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến phía trước nhất thanh bào đại hán dưới chân. Dọa thứ nhất nhảy, vội vàng hướng phía sau lùi bước mấy bước, lớn tiếng chú mắng lên, ta nói là ai kiêu ngạo như vậy đây, nguyên lai là tiểu tinh tới a. Bất quá, tiểu tinh, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Hôm nay là ngươi đào ca ta ngày đại hỷ, ngươi vậy mà trước tới quấy rối, có phải hay không không đưa ngươi đào ca ta để ở trong mắt a? La Tinh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn từ đào chú ý, một khuôn mặt vui cười chi sắc nhìn qua La Tinh nói ra. Phụ cận mấy cái thôn trang, ngoại trừ từ đào thực lực cường đại, vũ lực siêu quần bên ngoài, cũng chỉ có La Tinh thực lực không tệ. Bởi vậy phụ cận mấy cái thôn trang người đặc biệt ưa thích đem hai người lấy ra tiến hành so sánh. Lại rời đi La Tinh thực lực càng mạnh hơn một chút kết luận. Cái này khiến từ đào vô cùng khó chịu, sớm liền muốn La Tinh đọ sức một phen, để chúng người biết ai tại là phụ cận mấy cái thôn trang vương giả. Nguyên bản trong lòng liền đối với La Tinh không ưa từ đào, vừa nhìn thấy La Tinh đứng ra tới quấy rầy mình ăn ngon, trong lòng giận tức giận càng thêm tràn đầy, miệng cùng ăn đại pháo đồng dạng, không lưu tình chút nào, gặp mặt liền đối với La Tinh chào phúng cơ nở nụ cười. Từ đào, ngươi ngày thường tại các ngươi từ gia thôn phách lối bôn ba còn chưa tính, vậy mà chạy đến chúng ta Lưu Gia Thôn dương oai, thật là không biết tốt xấu. Hôm nay không cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, ngươi cũng không biết con rùa có mấy cái nhãn. Từ đào vừa mới nói ra, La Tinh liền một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua từ đào lớn tiếng giễu cợt nói. Đối với từ đào cái này lấn thiện sợ ác, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phách lối bôn ba, việc ác bất tận người, La Tinh vô cùng xem thường. Ngày thường từ đào tại từ gia thôn phách lối liền cũng được, hiện tại từ đào vậy mà chạy đến bọn họ Lưu Gia Thôn dương oai, còn muốn ăn cướp hắn La Tinh người yêu, thật là thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. La Tinh trong lòng giận tức giận lập tức liền phát nổ, chuẩn bị cho từ đào một cái khắc sâu giáo huấn, để từ đào biết rõ hắn La Tinh lợi hại. La Tinh, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. La Tinh vừa mới nói ra, từ đào liền trong lòng một hỏa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, rút ra bên hông trường đao sắc bén, mũi đao hướng phía dưới, vẻ mặt âm trầm nhìn qua La Tinh nói, không khách tức giận, ta ngã muốn biết ngươi như thế nào cái không khách tức giận pháp. Nhìn thấy từ đào động tác, La Tinh vẻ mặt không thay đổi, tiện tay đem trong tay trường cung, vẫn trên mặt đất, rút ra bên hông trường đao sắc bén, mũi đao hướng phía dưới, một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua từ đào nói ra. http://www.com.txt/0316207276-13 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.